Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, chương 76, Thiên Trọng Chân Nhân nhắc nhở. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Ngày càng tăng lên 5000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Sấm sét màu tím trong nháy mắt phá vỡ sương mù. Ù ù oanh minh tiếng vọng xa xa truyền ra, ngoại trừ Luật Sát lão nhân bên ngoài, còn thừa 4 cái tới gần tu sĩ, tất cả đều bị trưởng tâm lôi dư ba cho trấn nhiếp tại chỗ. Linh khí dao động, khí huyết sôi trào, cái loại cảm giác này hình dung không đến, giống như là bị cuốn vào một trận thiên lôi bên trong đồng dạng. Lại nói trưởng tâm lôi dư uy còn tại phù không đảo trong lúc đó khuấy động. Hà đồ trước mặt phù không đảo, nương theo kết giới sụp đổ, những cái kia vờn quanh ở giữa mây mù cũng đều nhao nhao tiêu tán. Một tòa cự đại tháp cao hiển lộ mà ra, kia tháp cao phảng phất kéo dài tới chân trời bình thường. Không có cuối cùng, thông thiên tháp Linh Sơn Thiên Cung chí bảo kiến trúc, có thể khai thiên đường, thông tiên giới, phẩm giai, thần vật. Hà đồ lần đầu tiên nhìn thấy tòa tháp này, liền biết chính mình trước đó không lâu mới thấy qua. Trước đó tại tham tiên cốc bên trong, cửu tiên môn pháp độ trường lão muốn trộm đem tiên nhân lột xác lưu giữ lại. Lúc đương thời một cái trong thiên cung người nguyên thần phân thân theo bên cạnh tương trợ. Hà đồ chính là bắt kia nguyên thần phân thân thời điểm, xuyên thấu qua người kia nguyên thần, nhìn thấy tòa này tháp cao. Lúc ấy này tháp cao phía trên còn ngồi một cái che mắt lão nhân, bây giờ lại là không có cảm giác đến tháp cao trên có người. Ngay tại Hà đồ nhìn tòa này tháp cao thời điểm, ngực trong thanh minh đột nhiên hô: trưởng môn sư huynh, ngay tại này đỉnh tháp, ta dùng đại bói toán thuật nhìn thấy phụ thân ngay tại đỉnh tháp. Hà đồ nghe được thanh minh nói chuyện, không lại trì hoãn, vận khởi linh lực hướng về tháp cao bay thẳng mà đi. Xa xa liền gặp được có hai cái hóa thần kỳ tu sĩ hướng về bên này ngự bảo phi hành mà đến. Kia lượng tu sĩ xa xa liền quát lớn: người đến người nào, lại dám xông vào thông thiên tháp? Hà đồ đang định một cái trưởng tâm lôi đem cản đường người dọn sạch, lại đột nhiên nhìn thấy hai người kia đỉnh đầu toát ra khung chát. Luật Sát lão nhân, nhanh chóng lui ra, đừng muốn tới gần. Kia lượng tu sĩ vốn dĩ đều chuẩn bị tiến lên, lại bị Luật Sát lão nhân một cái thần thức truyền âm cho quát bảo ngưng lại ở. Hà đồ cũng mặc kệ bọn hắn, ôm thanh minh thẳng đến đỉnh tháp. Thông thiên tháp cổ phác hùng hồn, khí thế phi phàm, thân tháp từ màu vàng nhạt gạch đá cùng màu xám trắng đá cẩm thạch cộng đồng đắp lên mà thành. 8 cái chỗ ngoặt, mỗi một chỗ dưới mái hiên đều mang theo một cái màu vàng tiểu đồ vật. Ngọn tháp đứng thẳng tại trọng trọng mây mù trong lúc đó, như ẩn như hiện. Hà đồ một đường vượt qua tháp hạ không nhiều công trình kiến trúc, dọc theo thân tháp hướng về đỉnh tháp bay thẳng mà đi. Trong tháp cao từng tầng tháp lâu nhanh chóng xoát hạ, tốc độ còn nhanh hơn, làm trên thân tháp cửa sổ phảng phất đều nhanh hợp thành cùng nhau, trọn vẹn duy trì cao tốc bay sắp có tầm 10 giây. Hà đồ mới thoáng cái đột phá trọng trọng mây mù, liền gặp được đỉnh tháp chỗ như là một cái đại đóng che xuống, có màu xanh lá ngói lưu ly khảm một bên. Đứng tại đỉnh tháp, có khả năng trông thấy bất quá là một mảnh mênh mang biển mây. Một vầng loan nguyệt đeo ở biển mây trên, nhưng đỉnh tháp lại không ai. Hà đồ nhìn chung quanh, hít sâu một hơi, hô to đến: sư phụ. Thanh minh cũng đi theo hô: phụ thân. Hai người cùng nhau hô mấy âm thanh, thanh âm kia từng lớp truyền ra, không có vào biển mây, lại như là đá chìm đáy biển bình thường, không có nửa điểm hồi âm. Đừng hô, lại thế nào gọi, các ngươi thanh âm cũng không có khả năng truyền đến tiên giới đi.